Năm đó giáp sát động đế vương, chương 677, sự ngại ngùng của ba cô gái ba. Góc truyện audio.com, Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh, lại bật cười cười nói, Hiểu Tinh tôi sao cứ cảm thấy cô luôn có địch ý với Lý Yến thế? Sao hả, tôi có địch ý với cô ta không được sao? Anh có ý kiến sao? Hứa Hiểu Tinh lại không khách khí mà nói, sau đó nói. Tôi đối với cô ta luôn không có hảo cảm, tôi thật sự không hiểu anh tại sao lại bị cô gái này mê mẩn chứ. Cô gái này nhân phẩm rất có vấn đề. Tuy tôi cũng nói không ra được cô ta có chỗ nào không đúng, nhưng tôi chính là không thích cô ta. Chấm, được được được, xem như tôi chưa nói gì được chưa? Diệp Lăng Thiên lại nghẹn lời, lát sau mới nói. Thật ra cô ấy là một cô gái tốt, rất lương thiện, cũng rất kiên cường. Hai người khả năng biết nguyên nhân đại khái tôi và cô ấy ly hôn, nhưng hai người chắc chắn không hiểu những cái lắt léo khi tôi và cô ấy ly hôn. Mọi người đều biết, trong lòng tôi cũng rõ, cô ấy thích tôi, trong lòng có tôi. Nhưng chuyện kết hôn này, là tôi cầu xin cô ấy, hơn nữa tôi đã cầu xin cô ấy nhiều lần. Bởi vì lúc đó cô ấy đến bệnh viện kiểm tra cô ấy mang thai rồi. Cô ấy vốn là chuẩn bị một mình đến bệnh viện nạo thai, nhưng thân phận của cô ấy là lãnh đạo, chưa kết hôn mà mang thai còn đi nạo thai không phải là chuyện hay gì, một khi bị người khác biết hậu quả khó mà tưởng tượng được. Cô ấy đến tìm tôi thật ra chỉ là muốn bảo tôi cùng cô ấy đến bệnh viện nạo thai, nghĩ cách để cô ấy phá bỏ đứa bé. Nhưng tôi không có đồng ý, tôi kiên quyết muốn kết hôn, cô ấy không chịu, nguyên nhân chính là vì cô ấy biết người mà tôi yêu không phải cô ấy không muốn bởi vì đứa trẻ trong bụng của cô ấy mà làm lỡ hạnh phúc của người khác, cho dù cô ấy yêu tôi. Tôi không hy vọng đứa trẻ bị phá bỏ, tôi không có thông qua sự đồng ý của cô ấy mà đến tìm ba mẹ của cô ấy nói rõ chuyện này, hơn nữa cầu hôn, cuối cùng, cô ấy dưới sự uy hiếp của ba mẹ mà bất lực chọn kết hôn với tôi, hơn nữa, lúc đó tôi với Vũ Hân đã chia tay, Vũ Hân đến M Thành. Kết hôn với tôi, từ đầu đến cuối cô ấy chưa từng lấy một thứ của tôi, không có kêu tôi mua nhà mua xe, càng không có chủ động yêu cầu tôi làm bất cứ chuyện gì, tiêu bất cứ đồng tiền nào cho cô ấy. Ngay cả chuyện chụp ảnh cưới đều là tôi cứ kéo cô ấy đi. Hôm đám cưới, sự xuất hiện của hai người đã đả động tới cô ấy, bởi vì trước khi cưới tôi đã từng hứa với cô ấy, tôi và Vũ Hân đã hoàn toàn chia tay rồi, sau này sẽ không gặp lại, cũng không có khả năng nữa. Cô ấy cũng là vì tin tôi và Vũ Hân hoàn toàn không có khả năng nữa mới đáp ứng kết hôn với tôi. Mà sự xuất hiện của hai người khiến cô ấy cảm thấy cô ấy đã phá hoại tình cảm giữa tôi và Vũ Hân, cho nên trong hôn lễ mới nói ra lời như vậy. Sau đó cô ấy lại đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra lại chứng minh cô ấy kết quả trước đó là nhầm lẫn. Chuyện này càng khiến cô ấy kiên quyết muốn ly hôn với tôi. Bởi vì cô ấy không muốn trở thành một kẻ lừa gạt, cho dù cả chuyện này đều chỉ là sai lầm của bệnh viện, càng là vì cô ấy không muốn vì mình mà phá hoại tình cảm của người khác. Cô ấy là một cô gái dám làm dám chịu, cũng là người rất chính trực lương thiện. Cô ấy mạnh mẽ yêu cầu ly hôn, sau khi ly hôn hôm đó sau khi cô ấy về nhà, ba mẹ cô ấy nổi nóng, sau đó gọi tôi đến. Cô biết cô ấy đã nói như thế nào với ba mẹ cô ấy không? Góc truyện audio.com. Cô ấy nói cô ấy cố ý tìm tôi uống rượu, sau khi uống rượu xong thì cố ý lên giường với tôi, sau đó dùng chuyện này để chia rẽ tôi và Vũ Hân, sau đó lại giả vờ mang thai để lừa tôi kết hôn với cô ấy, cuối cùng nói cô ấy cảm thấy mình quá vô sỉ, cảm thấy có lỗi với tôi cho nên ly hôn với tôi, cô ấy cố ý khiến mình trở nên tệ hại, chính là vì để ba mẹ cô ấy sẽ không đổ trách nhiệm ly hôn lên đầu tôi, cô ấy tự mình gánh lấy tất cả tội danh, còn cố ý bôi đen bản thân. Cho nên tôi nói, cô ấy là một cô gái kiên cường và lương thiện nhất mà tôi từng gặp, nếu như đổi thành một cô gái khác tuyệt đối làm không được. Thật ra tôi biết, trong lòng hai người hoặc ít hoặc nhiều đều có chút hiểu lầm và thành kiến về cô ấy, thật ra hai người đều hiểu lầm cô ấy rồi, cô ấy quả thật là một cô gái tốt, cô ấy tuyệt đối không phải là Lý Yến mà hai người nhìn thấy đâu. Nhưng hai người không biết, cô ấy sau khi nói những điều này với ba mẹ cô ấy thì cô ấy bị đuổi ra khỏi nhà rồi, từ đó đến giờ cô ấy vẫn thuê nhà sống ở bên ngoài, sắp 2 tháng rồi, cô ấy đều không có trở về, ba của cô ấy đã cắt đứt quan hệ ba con với cô ấy rồi. Diệp Lăng Thiên châm một điếu thuốc từ từ nói. Đối với một cô gái mà nói, vừa kết hôn thì ly hôn, chuyện này sẽ mang đến áp lực dư luận lớn cỡ nào chứ, nhưng cô ấy chưa từng oán trách gì cả. Diệp Lăng Thiên lại nói tiếp một câu. Sau khi nghe hết lời của Diệp Lăng Thiên, Lý Vũ Hân và Hứa Hiểu Tinh không có nói gì. Quả thật như những gì Diệp Lăng Thiên nói, bọn họ biết đại khái chuyện ly hôn giữa Diệp Lăng Thiên và Lý Yến, nhưng lại không biết những chi tiết bên trong. Diệp Lăng Thiên, anh nói xem anh đã gây ra bao nhiêu nghiệp hả? Hứa Hiểu Tinh rất lâu sau mới nhả ra một câu như này khiến Diệp Lăng Thiên giờ khóc giờ cười. Anh nên quay lại với cô ấy, mặc kệ như thế nào, Lăng Thiên, anh là một người đàn ông, anh không nên để cô ấy gánh chịu tất cả chuyện này, tuy nhầm lẫn chuyện mang thai là lỗi của cô ấy, nhưng chuyện ly hôn không phải một người có thể nói là được. Lý Vũ Hân từ từ nói, nếu như kết hôn, cô ấy sẽ tổn thương càng sâu. Chuyện này đã là một nút chết rồi, không phải anh không muốn làm điều gì vì cô ấy, mà cô ấy kiên cường căn bản không cần anh vì cô ấy làm gì cả. Điều duy nhất anh có thể làm cũng chỉ là dựa theo ý của cô ấy mà đi làm. Được rồi, đừng nói chuyện này nữa. Anh với hai người chuyện này không có ý gì khác, anh chỉ là thông qua vài chuyện này khiến hai người có cái nhìn trực quan về Lý Yến chân chính mà thôi, không hy vọng hai người tiếp tục hiểu lầm cô ấy. Cô ấy chính là một cô gái tốt, không quá để tâm người khác nhìn cô ấy như nào, cho dù biết người khác hiểu lầm cô ấy cũng sẽ không đi giải thích gì cả. Chúng ta tiếp tục ăn đi, có đủ không? Không đủ thì gọi thêm đồ ăn. Diệp Lăng Thiên lại chuyển đề tài. Diệp Lăng Thiên, Hứa Hiểu Tinh ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Thiên. Có chuyện gì? Tôi rất muốn hỏi anh bây giờ rốt cuộc muốn làm như nào? Cuộc sống sau này của anh rốt cuộc định sống như nào? Bên này là Vũ Hân, anh nói hai người là bạn, ban đầu hai người là yêu đến sống đi chết lại. Bên kia là Lý Yến từng kết hôn với anh, giữa mấy người cũng xem như là ngược luyến rồi, bây giờ Lý Yến thành vợ trước của anh, hai người bây giờ cũng khoe là bạn bè bình thường. Diệp Lăng Thiên, tôi thật sự muốn hỏi anh đối với chuyện tình cảm của mình rốt cuộc có suy nghĩ rõ ràng không? Góc chuyện audio.com, anh rốt cuộc muốn làm như nào? Hứa Hiểu Tinh rõ ràng có hơi tức giận mà hỏi Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên sững người, mà Lý Vũ Hân cũng cúi đầu uống canh, không có nói gì, nhưng rõ ràng cô hình như cũng rất muốn nghe đáp án này của Diệp Lăng Thiên. Diệp Lăng Thiên ngây ra, lát sau bỗng dưng đứng dậy nói. Hai người tiếp tục ăn, tôi đi thanh toán trước. Sau khi nói xong thì trực tiếp vòng qua Lý Vũ Hân, đi tới quầy thu ngân. Cách chương.